thuộc tính của bản điều khiển, lại cảm thụ được lực lượng hùng hồn trong thân thể, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Cho dù là có giá trị giết chóc nâng cao, đột phá sau này đều cần tiêu hao không ít thời gian. Một đêm thời gian. Bất bại kim thân mới từ tầng thứ 10, đột phá tới tầng 15. Trong quá trình đột phá, Thẩm Trường Thanh cũng có thể nghe được tiếng hét hò vang tận trời, nhưng hắn lại không có ra tay. Võ giả tông sư bình thường, trong 12 vạn đại quân, đều không có cách nào tạo được tác dụng quá lớn, càng đừng nói là võ giả cảnh giới tiên thiên ngoại cương, vậy càng chỉ có một con đường chết. Bây giờ Man tộc vây thành, dựa vào Hắc Hổ quân chỉ có thể ngăn cản một thời gian, nếu muốn mở một đường máu, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Dựa vào chính mình. Mục tiêu của Thẩm Trường Thanh rất là rõ ràng, Hắc Hổ quân rất mạnh không sai, nhưng mạnh mẽ hơn nữa cũng chỉ có 1.200.000 người mà thôi, căn bản không có biện pháp chống lại 12 vạn Man tộc. Cho nên, chỉ có đem thực lực bản thân, nâng cao toàn diện lên, mới có khả năng phá vỡ cục diện. Hiện tại, bất bại kim thân đã đến tầng 15, môn võ học này sau khi dung hợp, lần đầu tiên đạt đến trình độ viên mãn. Ngoại công viên mãn. Cả người cứng như kim loại, Thẩm Trường Thanh thử nghiệm dùng huyền nguyệt đao tấn công bản thân, đều không có xảy ra bất cứ thay đổi gì. Với lực lượng phòng ngự của thân thể mình bây giờ, trong cảnh giới tiên thiên đã không ai có thể phá được phòng ngự, về phần có thể ngăn cản đòn tấn công của tông sư hay không, thật ra là một chuyện không biết. Trạng thái hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể dùng phòng ngự vô song để hình dung. Bất quá! Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng, tuy rằng phòng ngự thân thể của bản thân đã tới một trình độ mạnh mẽ, nhưng cũng không có nghĩa là thật sự có thể tung hoành trong đại quân. Lực phòng ngự mạnh mẽ của, cũng sở hữu nhược điểm rất rõ ràng. Thứ nhất, chính là mỗi một lần thừa nhận tấn công, đều sẽ tiêu hao một chút lực lượng của khí huyết, đợi đến lúc khí huyết tiêu hao nghiêm trọng, lực lượng phòng ngự của thân thể cũng sẽ có giảm xuống. Thứ hai, chính là có tấn công tuy rằng không có cách nào phá được phòng ngự thân thể, nhưng lực lượng quá mạnh mẽ, vẫn có thể xuyên thấu thân thể làm chấn động ngũ tạng lục phủ. Tuy nói thân thể nâng cao, ngũ tạng lục phủ cũng được nâng cao có chút mạnh mẽ. Nhưng so sánh với thân thể, vẫn kém rất nhiều. Về phần nhược điểm thứ ba, thật ra cũng không tính là nhược điểm. Đó chính là cường giả có thực lực tuyệt mạnh mẽ ra tay, trực tiếp đột phá cực hạn phòng ngự thân thể của. Nghe đồn Mại Nhĩ Ba chính là cường giả tông sư trung kỳ, với thực lực hiện tại của mình, chưa chắc có thể chống lại, không đủ, vẫn là không đủ. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới Mại Nhĩ Ba. Hắn chưa từng giao đấu với cường giả tông sư, nên không ngại tưởng tượng tông sư cường đại chủ yếu nhất chính là giá trị giết chóc bây giờ, vẫn còn lại 51 điểm. 51 điểm giá trị giết chóc, có thể nâng cao không ít thực lực, bất bại kim thân viên mãn, trạng thái chân khí tràn đầy của đan điền cũng hoàn toàn chiếm được giải quyết, hiện nay mà xem, mình có thể một lần nữa nâng cao thiên vũ cương khí. Chỉ tiếc chính là, mình đến bây giờ, cũng không có lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo. Nghĩ đến chân ý của võ đạo, Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật, hắn hiện tại đều không rõ ràng, bản thân rốt cuộc thuộc về cảnh giới gì. Nói là võ đạo tông sư, thế nhưng lại không có lĩnh ngộ được chân ý của võ đạo, nếu nói là cảnh giới tiên thiên nói, Thẩm Trường Thanh cảm giác một quyền của bản thân có thể giải quyết một người tiên thiên. Quên đi. Nghĩ nhiều như vậy cũng không cần thiết, cảnh giới gì không quan trọng, quan trọng là thực lực rốt cuộc nâng cao bao nhiêu. Thở sâu, Thẩm Trường Thanh một lần nữa trầm tâm thần xuống, tiến hành đợt nâng cao tiếp theo. Bất bại kim thân đã viên mãn, thế nhưng không có nghĩa là, môn võ học này không còn không gian nâng cao. Bất quá! Lúc này đan điền mở rộng, hắn cũng không vội vã nâng cao bất bại kim thân, có thể nâng cao thiên vũ cương khí một tầng, đợi sau khi chân khí tràn đầy, mới một lần nữa nâng cao ngoại công. Trầm tâm thần xuống. Thẩm Trường Thanh không có nuốt đan dược. Bây giờ bất bại kim thân tầng 15 khiến khí huyết của hắn hùng hồn đến một mức độ đáng sợ. Theo hắn thấy, lần này nâng cao, hoàn toàn không cần nuốt đan dược, dựa vào nội tình của bản thân, đều đủ để trung hòa tiêu hao. Rất nhanh. 16 điểm giá trị giết chóc biến mất không thấy. Thiên vũ cương khí trực tiếp từ tầng 16, bắt đầu lột xác lên tầng 17. Rầm. Trong đan điền có lực hút điên cuồng truyền ra. Khí huyết chảy xuôi trong thân thể phát ra tiếng vang của nước chảy. Đột phá. Đã bắt đầu rồi. Ô, K. kèn lệnh công thành của Mang tộc lần thứ hai thổi lên, trải qua hơn một canh giờ nghỉ ngơi, Mang tộc lần thứ hai khởi xướng tấn công về hướng Tấn Thành. Mang tộc tấn công, mọi người chuẩn bị ứng chiến. Địch đột kích. Địch đột kích. Từng tín hiệu truyền ra, Hắc Hổ quân đang nghỉ ngơi, tất cả đều nắm lên vũ khí, hướng về tường thành bốn phương. Hắc Hổ quân bản thân canh gác trên tường thành, lập tức làm ra ngăn cản. Trong doanh trướng, Sở Định mở hai mắt đóng chặt, một tia tinh quang hé lộ. Bắt đầu rồi. Một lần nữa mặc vào chiến giáp, ông mang tới trường thương, sau đó đi ra doanh trướng. Bên ngoài doanh trướng, tất cả mọi người chạy về hướng cửa thành. Phương trưởng lão cho rằng, chúng ta có cơ hội sống sót hay không? Than Hồng nghe kèn lệnh mang tộc thổi lên, sắc mặt trở nên phức tạp, giữa lông mày mơ hồ có thể thấy được thần sắc mệt mỏi. Đêm qua đánh một trận, khiến ông cũng cảm thấy tâm thần mệt mỏi, tuy rằng không có bị thương, thế nhưng tổn thất về tinh thần không phải lớn bình thường. Ở bên cạnh ông là Phương Học của Kim Thiềm Môn. Phương Học vốn không cần tham chiến, dù sao nhiệm vụ chủ yếu của ông là điều chế ra độc dược thích hợp, sau đó tạo thành ảnh hưởng cho Mang tộc. Kết quả, một đêm thời gian, độc dược không điều chế ra, cũng không cần lại lãng phí thời gian. Bây giờ Mang tộc công thành, thêm một võ giả của cảnh giới thông mạch, dù sao vẫn tốt hơn một chút so với thiếu một người võ giả của cảnh giới thông mạch. Nghe vậy, Phương Học lắc đầu, sắc mặt cũng phiền muộn. Chương 212, thành phá, một, hai quân chém giết, ai có thể khẳng định 100%, bản thân nhất định có thể sống sót, việc bây giờ chúng ta có thể làm, chính là cố gắng hết sức bảo vệ bản thân mình. Vì nước hy sinh, nói nghiêm túc một chút, ông cho tới bây giờ cũng không có loại suy nghĩ này, chỉ là Hắc Hổ quân hiếp bức, Phương Học không có biện pháp từ chối. Thật sự đến thời điểm Tấn Thành bị công phá, ông cũng sẽ không cùng tồn vong với Tấn Thành. Dựa vào thủ đoạn của bản thân, muốn chạy trốn trong hai quân chém giết, vẫn có tỷ lệ rất nhiều. Xem ra Phương trưởng lão đã chuẩn bị sẵn sàng. Than Hồng toát ra nụ cười đầy ẩn ý, Phương Học mỉm cười, than chấp sự cũng không phải thế sao. Cuối cùng, hai người nhìn nhau cười, hai bên hiểu lòng không nói ra. Ngoài thành, Mang tộc công thành. So sánh với đêm qua, Mang tộc nghỉ ngơi hơn một canh giờ, tuy rằng sĩ khí không có đủ như ngay từ đầu. Thế nhưng mức độ công thành mạnh hơn so với ngày hôm qua rất nhiều. Hơn 10 con đại lực viên chống chịu mưa tên, đi ở phía trước. Phía sau, nhiều quân lính của Mang tộc, khiêng thang mây để lên trên tường thành, không ngừng leo lên. Phóng hỏa tiễn. Đừng cho đại lực viên tới gần tường thành, có tướng lĩnh lớn tiếng kêu to. Sau đó, có thể thấy hỏa tiễn phóng lên cao, rồi bắt đầu rơi xuống hướng đại lực viên. Hỏa tiễn rơi ở trên thân. Tuy rằng không có tạo thành thương tổn gì đối với chúng nó, thế nhưng lửa lan ra cũng đốt cháy cả bộ lông. Bất quá! Ngay cả là như thế, đại lực viên cũng không có lùi bước, trái lại như hoàn toàn kích thích hung tính trong lòng của chúng nó, vung nắm tay lớn, đấm vào trên tường thành. Âm! Âm! Đại lực viên mỗi một lần tấn công, đều ẩn chứa lực lượng vượt ngàn quân, khiến cho tường thành rung động kịch liệt, đá vụn không ngừng rơi xuống. Đối với chuyện này, Hắc Hổ quân không ngừng đổ dầu hỏa cùng cây đuốc, đồng thời cũng có gạch đá ném xuống, muốn ném chết đám đại lực viên bên dưới. Bởi vì khoảng cách gần quá, xe nỏ đã không có cách nào phát huy tác dụng, bây giờ tất cả đại quân của Mang tộc đẩy mạnh toàn bộ, đặc biệt là những tướng lĩnh Mang tộc lập ra quân lệnh trạng ở trước mặt Mại Nhĩ Ba, dường như phát điên chỉ huy đại quân, mãnh liệt tấn công về hướng của Tấn Thành. Mưa tên tận trời. Khí tức giết chóc tràn ngập. Từng thi thể từ trên tường thành ngã xuống, trở thành một phần trong hàng ngàn hàng vạn thi thể của chiến trường. Có Mang tộc. Cũng có Hắc Hổ quân. Chỉ là tương đối mà nói, số lượng Mang tộc ngã xuống nhiều hơn một chút, tử thương của phe công thành, bản thân sẽ nhiều hơn so với tử thương của phe thủ thành. Trường thương đâm ra, thu hồi, kéo ra một tia máu, một quân lính Mang tộc lại từ trên tường ngã xuống. Sở Định nhìn đại quân của Mang tộc không ngừng công thành, sắc mặt trầm trọng. Quả nhiên Mang tộc sau khi nghỉ ngơi, công thành càng thêm kịch liệt, quân ta chỉ sợ không có cách nào ngăn cản được lâu. Ánh mắt có thể nhìn thấy. Từng Hắc Hổ quân ngã xuống trong tầm mắt, trong mắt cũng hiện ra thần sắc đau đớn, những người đó, mỗi người đều là quân lính của mình. Bây giờ. Nhưng toàn bộ đều ngã xuống dưới đao của Mang tộc, nói không đau lòng đó là gạt người. Chỉ là. Sở Định tuy rằng đau lòng, nhưng trong lòng càng nhiều sát ý hầu như tích tụ tràn đầy lòng ngực. Giết! Trường thương run run, trong nháy mắt giết chết mấy người quân lính Man tộc leo lên trên tường thành. Ngay sau đó, tường thành rung động, trong mơ hồ có thể thấy được vết trạng. Tường thành muốn sụp, trong đầu Sở Định hiện lên suy nghĩ như vậy, sau đó liền thấy đại lực viên phía dưới đang tấn công tường thành. Không chậm trễ chút nào nữa. Ông trực tiếp nhảy ra tường thành, lúc nhảy xuống, trường thương rung rung, thương cương phá không mà ra, trong nháy mắt đã đâm xuyên da lông phòng ngự của đại lực viên, cắm vào đầu của đối phương. Phần. Sau đầu lộ ra mũi thương, có chất lỏng đỏ trắng chảy ra. Một thương giết chết đại lực viên, thân thể của Sở Định cũng từ tường thành đáp xuống mặt đất, Man tộc của bốn phương tám hướng đều xông tới. Ông không chút hoang mang, một thương hất lên thi thể của đại lực viên, trực tiếp ném về hướng quân lính của Man tộc. Âm âm. Thân thể mấy trượng văng ra, lúc rơi xuống như núi cao sụp xuống, nhiều quân lính Man tộc bị đập cân xương. Ngay sau đó, cương khí hộ thể bạo phát, mưa tên bị đánh bay, Sở Định không lùi mà tiến tới, trường thương điên cuồng đâm ra, mũi thương rung rung không ngừng thu hoạch sinh mạng của Man tộc. Trong vị trí chủ soái, Mại Nhĩ Ba thấy Sở Định vậy mà nhảy xuống tường thành, trong mắt nhất thời có sát ý lộ rõ. Vốn ở trên tường thành, ta còn không có nắm chắc giết ngươi, bây giờ dám tự ý giết ra, tự tìm đường chết. Suy nghĩ trong đầu khẽ động. Liền thấy gã lăng không đạp một bước, khí dưới chân bùng phát, nâng thân thể lao về hướng tấn thành. Tướng quân cẩn thận, Mại Nhĩ Ba tới. Mại Nhĩ Ba vừa hành động, người trên tường thành liền nhất thời phát hiện. Nghe vậy, trong lòng Sở Định khẽ động, nhưng cũng không có lập tức thối lui, trường thương như long bàn đâm ra, lại đâm thủng mấy quân lính Man tộc, sau đó thân thương vung lên, ném thi thể của quân lính Man tộc về hướng xung quanh. Ngay sau đó, ông đạp một bước vào trên tường thành, thân thể mượn lực nhảy lên vài trượng, sau đó trường thương đâm vào tường thành, mượn lực ngắn, thân thể lần thứ hai lao về hướng trên tường thành. Trong lúc mượn lực lần thứ hai, Sở Định cũng thuận tay rút trường thương đã cắm vào trong tường thành ra. Chưa đến hai nhịp hô hấp, ông liền một lần nữa về đến trên tường thành. Hơi thở tiếp theo, xe nỏ bắn ra, những mũi tên nỏ hướng về Mại Nhĩ Ba. Nắm tay đấm ra, quyền cương đánh vỡ không khí, trực tiếp đánh nát một mũi tên nỏ. Sau đó, Mại Nhĩ Ba lại mạnh mẽ bùng phát chân khí, thân thể trực tiếp nhảy cao ba thước, những mũi tên nỏ lao nhanh đến trái lại bay ở dưới chân của gã. Bàn chân điểm nhẹ, mượn lực của mũi tên nỏ, thân thể nhất thời như chim nhạn, hướng về tường thành. Bắn cung. Toàn bộ bắn cung, bắn chết Mại Nhĩ Ba. Mắt thấy đợt thứ nhất của xe nỏ không có hiệu quả, lại muốn lắp tên nỏ cho đợt thứ hai của xe nỏ đã không kịp, các tướng lĩnh khác đều lập tức chỉ huy quân lính bắn cung. Mưa tên dày đặc được bắn ra ngoài. Mại Nhĩ Ba cất tiếng cười to, cương khí hộ thể được khởi động, mũi tên lập tức bị ngăn cản. Mưa tên nho nhỏ, cũng dám ngăn cản ta, buồn cười đến cực điểm. Một quyền đấm ra, tất cả mũi tên tới gần đều nát bấy. Lúc này, Mại Nhĩ Ba cách tường thành, đã không đến ba thước, luồng khí tức hung hãn làm cho người ta nghe thấy mà biến sắc. Chương 213, thành phá, 2, có bản tướng quân, ngươi không vào được tấn thành. Sở Định rống lên, chân khí cùng với khí huyết của cả người, toàn bộ đều ngưng thành một điểm. Gân xanh trên hai cánh tay đều nổi lên, một vài vết thương vốn đã khép lại trên vai lần thứ hai rách ra, máu tươi chảy ra từ phía dưới giáp sắt. Ông không để ý đến, khí thế của cả người đạt đến một độ cao trước nay chưa từng có. Tiếp theo nháy mắt, trường thương đâm ra. Ầm. Không khí nổ vang, sóng khí từ hai bên trường thương phân hóa, Sở Định bây giờ dường như là hoàn toàn hòa hợp thành một thể với trường thương, một ý niệm đáng sợ từ đó sinh ra. Đối mặt một thương tuyệt mạnh này, sắc mặt Mại Nhĩ Ba cũng nghiêm túc, gã đấm ra một quyền, trực tiếp dùng thân thể máu thịt, chống đỡ phong mang của trường thương. Răng rắc, không gian dường như nứt ra. Kình phong đáng sợ phát ra từ giữa hai người. Chỉ thấy trường thương nứt vỡ, rung động kịch liệt khiến cho cổ tay của Sở Định cũng rách ra, thân thể như trúng đòn nghiêm trọng, ho ra máu ngã ngược về phía sau. Đồng thời, Mại Nhĩ Ba cũng bị loại lực lượng cường đại này từ giữa không trung đánh rơi xuống phía dưới. Trên nắm tay có máu tươi nhễ nhại. Hiển nhiên một quyền vừa rồi cũng khiến gã bị một vài vết thương rất nhỏ. mà trong nháy mắt khi Mại Nhĩ Ba rơi xuống, có nhiều tảng đá, cùng với dầu hỏa được ném xuống, muốn hoàn toàn bao phủ vị thống soái của Mang tộc này. Thấy cảnh này, Mại Nhĩ Ba chỉ có thể vung nắm tay đánh nát những tảng đá, đồng thời bản thân rút lui về sau. Một lần nguy cơ. Xem như là tạm thời được giải quyết. Trên tường thành, trong miệng Sở Định còn đang ho ra máu, một đòn vừa rồi khiến ông bị thương không nhẹ, ngũ tạng lục phủ đều suýt nửa lệch vị trí. May mắn chính là, thành công chặn lại Mại Nhĩ Ba. Nế bảy không. Đối phương giết trên tường thành, bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Tướng quân không có việc gì chứ? Không chết được. Sở Định khoát tay áo, hít sâu mấy hơi thở mới miễn cưỡng ổn định lại khí huyết sôi trào, chỉ là nhìn trường thương gãy thành hai đoạn, trong mắt có chút tiếc nuối. Cây thương này đi theo bản thân mình nhiều năm, không nghĩ tới cuối cùng đã nằm lại tại đây. Bên trong thành chuẩn bị sẵn sàng, lại ngăn cản một thời gian, chúng ta mở cửa thành ác chiến cùng Mang tộc. Từ tình huống bây giờ mà xem, đã không có cách nào ngăn cản được bao lâu. Chỉ có mở cửa thành, mượn dùng ưu thế trong thành, mới có thể tiếp tục chiến đấu với Mang tộc. Nghe vậy, mấy người tướng lĩnh Hắc Hổ quân đều gật đầu. Bởi vì bị thương không nhẹ, Sở Định cũng tạm thời lui ra từ trên tường thành, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế của mình. Trong Hắc Hổ quân, đan dược chữa thương thật ra cũng không thiếu. Bên kia, Mang tộc không ngừng công thành. Trường kiếm chém rơi mũi tên bay tới, Niếp Tự nhìn Hắc Hổ quân xung quanh lần lượt ngã xuống, trong lòng cũng nổi lên cảm giác vô lực thật lớn. Niếp đại nhân, làm tốt chuẩn bị lui lại. Bên cạnh có âm thanh truyền đến. Niếp Tự không có nghiêng đầu nhìn, mà là không ngừng ngăn cản những mũi tên có khả năng bay tới, đồng thời chém giết Mang tộc bò lên trên tường thành. Muốn từ bỏ phòng ngự của tường thành sao? Không sai. Văn Sách gật đầu, trầm giọng nói. Bây giờ khí thế của Mang tộc quá hung hãn, chúng ta đã không cần phải thủ tường thành, không bằng thả bọn họ tiến vào đánh một trận. Tốt. Niếp Tự nghe vậy cũng không có phản đối, lần thứ hai chém giết một quân lính của Mang tộc, sau đó xoay người xuống tường thành. Cuối cùng vẫn đến bước này, bất quá ông cũng rõ ràng, lúc này cố thủ tường thành không phải cách làm thích hợp, quân địch đã không thể ngăn cản được, toàn lực công thành, hôm nay cần phải chiếm được Tấn Thành. Mang tộc bên kia, lúc này có thể cảm giác rõ ràng mực độ chống cự của Hắc Hổ quân đang dần yếu bớt. Đối với bọn họ mà nói, chống cự yếu bớt, liền đại biểu cho công thành gần thành công. Khi quân lính đầu tiên của Mang tộc sống sót trên tường thành, rất nhanh liền có người thứ hai, người thứ ba thành công leo lên tường thành. Rất nhanh, Mang tộc chiếm lĩnh vị trí chủ đạo trên tường thành, và Hắc Hổ quân lần lượt lui lại. Chưa đến nửa canh giờ, cửa thành vốn đang đóng chặt, lúc này cũng mở ra, nhiều Mang tộc tấn công cửa thành, lúc này điên cuồng xông vào trong. Thành phá. Tư tế của Mang tộc trầm giọng nói, trên mặt có nụ cười rất nhỏ. Ở bên cạnh của lão, Mại Nhĩ Ba một lần nữa đi trở về cũng gật đầu thỏa mãn. Thành phá. Vậy nói rõ Hắc Hổ quân đã mất đi khả năng phòng thủ cuối cùng, việc còn lại phải làm, chính là đem Hắc Hổ quân còn sót lại trong thành tiêu diệt. Theo gã thấy, tiêu diệt tàn dư của Hắc Hổ quân trong thành, độ khó dễ dàng hơn rất nhiều so với công phá cửa thành. Truyền mệnh lệnh ta, lưu lại 2 vạn đại quân thủ ở bên ngoài, còn lại toàn bộ vào thành, tiêu diệt người Tần còn lại trong thành. Mại Nhĩ Ba vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Sau đó, có kèn lệnh tấn công vang lên, khí thế Mang tộc như hồng, dường như thủy triều dũng mãnh ập vào bên trong Tấn Thành. Thấy một màn như vậy, tư tế của Mang tộc hình như nghĩ tới cái gì, không khỏi nhíu lông mày. Mại Nhĩ Ba đại nhân, Hắc Hổ quân có khả năng thiết lập mai phục trong thành không? Người cho rằng mấy ngàn tàn quân, có thể thiết lập được cái dạng mai phục gì, mai phục như vậy có thể mai táng đại quân của ta? Mại Nhĩ Ba hỏi ngược lại một câu. Mai phục? Đó là không tồn tại, coi như là thật sự có mai phục, cũng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, có ưu thế trên tường thành. Hắc Hổ quân còn không có cách nào chống đỡ Mang tộc tấn công, bây giờ mất đi ưu thế trên tường thành, Hắc Hổ quân còn có tư cách gì chống lại Mang tộc? Mấy ngàn Hắc Hổ quân. Với số lượng của Mang tộc, mỗi người phun một ngụm nước bọt, đều đủ để dìm chết đuối toàn bộ bọn họ. Chính là vì có lòng tin như vậy, Mại Nhĩ Ba mới dám lớn mật vào thành. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận chống cự gì, đều là phí công. Nói xong, Mại Nhĩ Ba trực tiếp điều khiển con thú khổng lồ dưới chân, hướng về Tấn Thành. Nghe vậy, tư tế của Mang tộc cũng tràn đầy đồng cảm mà gật đầu. Quả thật, với ưu thế của Mang tộc hiện tại, căn bản là không cần phải có lo lắng nhiều như vậy. Công thành lâu như vậy, thực lực của Hắc Hổ quân trên cơ bản đều đã biết rõ, mạnh mẽ thì mạnh mẽ, thế nhưng nhân số quá ít, lại tính thiệt hại trong chiến đấu, Hắc Hổ quân lưu lại trong thành nhiều nhất cũng là mấy ngàn mà thôi. Mấy ngàn Hắc Hổ quân, có thể làm được trò trống lớn gì? Chương 214, thực lực đỉnh phong, 1, nhiều Mang tộc dũng mãnh vào. Trong Tấn Thành, trên đường phố bây giờ không có một bóng người, hình như căn bản là không có một người tồn tại. Tìm ra tất cả người tần trong thành, một người không để sót. Một tướng lĩnh Mang tộc cưỡi ở trên mãnh hổ, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Công thành lâu như vậy, phe mình tổn thất không nhẹ. Đến hiện tại, đối phương muốn cho Hắc Hổ quân trả giá. Vâng, đông đảo quân lính Mang tộc nghe lệnh, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm bốn phương tám hướng. Tấn thành có diện tích không nhỏ. Có thể chứa hơn 10 vạn bách tính, cũng sẽ không phải là một tòa thành nhỏ, còn có kiến trúc ngăn cản tầm mắt, muốn tìm ra Hắc Hổ quân ẩn trốn bên trong, không phải một chuyện dễ dàng. Vốn dĩ, nếu như có đại lực viên ra tay, đập nát tất cả kiến trúc, sẽ đơn giản hơn rất nhiều, thế nhưng có tường thành ngăn cản, đại lực viên căn bản không có biện pháp đi vào, mà cửa thành lại vô cùng nhỏ hẹp, cũng không có cách nào cho những con thú khổng lồ như vậy đi vào. Trừ khi là phá hủy tường thành, bằng không thì, căn bản là không vào được. Chỉ là, tường thành nếu thật sự bị phá hủy, ý nghĩa của việc công phá Tấn Thành cũng liền giảm xuống rất nhiều, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Mang tộc cũng không có ý phá hủy Tấn Thành hiện tại, rầm. Cửa phòng đóng chặt bị đá văng, mấy tên quân lính Mang tộc thân mặc gia thú, cầm đại đao trong tay xông vào bên trong, đang tìm kiếm tung tích của Hắc Hổ quân từ trong ra ngoài. Các ngươi đi vào trong đó, ta đi ở đây, có bất luận tình huống khác thường lập tức kêu to. Một người Mang tộc nhìn như đầu lĩnh, nhìn mấy phòng ngủ trầm giọng mở miệng. Nói xong, mấy tên quân lính Mang tộc nhất thời phân tán lục soát, trong đó có một tên quân lính Mang tộc tiến vào trong phòng ngủ. Trang trí bên trong đơn giản, liếc mắt hầu như có thể nhìn hết. Bất quá hắn vì cẩn thận để, vẫn không có rời đi, mà là nghiêm túc tìm kiếm một phen tại những địa điểm có khả năng giấu người. Dưới giường, một đôi mắt lạnh lùng, đang nhìn Mang tộc chậm rãi tới gần. Một hơi thở, hai hơi thở. Đợi khi tên quân lính Mang tộc này đi tới trước giường, trường đao lạnh giá vươn ra từ đáy giường. Nháy mắt tiếp theo, trường đao quét ngang, phập. Lưỡi đao sắc bén, trực tiếp chặt đứt một chân của tên quân lính Mang tộc, tên quân lính Mang tộc phát ra tiếng kêu thảm thê lương, thân thể cũng không khống chế được mà ngã xuống đất. Ngay sau đó, một người lính của Hắc Hổ quân nhảy ra từ dưới giường, trường đao thuần thục chém qua, cắt đứt yết hầu tên quân lính Mang tộc. Tiếng động rất lớn, nhất thời khiến cho các tên quân lính khác của Mang tộc chú ý đối với chuyện này. Người Hắc Hổ quân kia không chút hoang mang, phá vỡ cửa sổ một bên, cả người trực tiếp lao ra bên ngoài. Đợi khi các tên quân lính của Mang tộc khác chạy tới, chỉ có thể nhìn thấy đồng đội nằm trong vũng máu, cùng với một cửa sổ vỡ nát. Đuổi! Dám giết người của tộc ta, nhất định phải bầm thay hắn thành vạn đoạn. Đầu lĩnh của Mang tộc phẫn nộ quát. Vô duyên vô cớ bị giết ngược một người, khiến hắn ta có xúc động muốn giết người. Nghe vậy, mấy tên quân lính khác của Mang tộc cũng đều đuổi theo từ hướng cửa sổ. Giết! Mau, đừng để cho người tần kia chạy. Phóng hỏa đốt hết, tất cả đều đốt cho ta xem bọn chúng có thể trốn được bao lâu. Âm thanh hô giết vang tận trời trong thành. Nhiều Mang tộc trong quá trình tìm kiếm, bị Hắc Hổ quân sớm có chuẩn bị giết ngược, loại hành động này đã hoàn toàn chọc giận Mang tộc. Có tướng lĩnh Mang tộc nhìn thấy nhiều kiến trúc, trực tiếp hạ lệnh châm lửa đốt cháy. Nếu tìm không ra, vậy đốt tất cả. Như vậy, Hắc Hổ quân tự nhiên không còn chỗ ẩn thân. Vù, vù, vù. Hai bên con phố, có mũi tên bắn lén lao đến. Một tên tướng lĩnh Mang tộc bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị hơn 10 mũi tên bắn trúng, ngay cả kêu thảm đều không kịp kêu, liền từ trên lưng hổ ngã xuống, hoàn toàn không có tiếng động. Biến cố như vậy, dẫn tới quân lính Mang tộc đồng hành phẫn nộ. Có mai phục. Giết bọn chúng, vì Bách phu trưởng báo thù, tất cả Mang tộc, giết về hướng kiến trúc hai bên. Không bao lâu, liền có hơn 10 hắc hổ quân từ đó xông ra, chém giết với Man tộc. Các người lui, lão Lưu lão Trương chúng ta ngăn cản bọn chúng. Sắc mặt Bạch Thanh lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn rất nhiều quân lính Man tộc vây đến, hắn rút ra trường đao bên hông, sau đó trực tiếp giết tới. Lúc này quân lính của Man tộc vào thành rất đông. Âm thanh ở đây truyền ra, sẽ nhanh chóng hấp dẫn càng nhiều Man tộc đến. Cho nên, lúc này nhất định phải có người chặn ở phía sau, tranh thủ cơ hội rút lui cho những người khác, nếu như toàn bộ người đều ở lại chỗ này, hiển nhiên là không có lời. Nghe vậy, những hắc hổ quân đều không nói một lời, trong nháy mắt rút lui về hậu phương. Ngay khi quân lính của Man tộc muốn đuổi theo, mấy người hắc hổ quân lưu lại chặn đường, đều xông về hướng Man tộc. Ba hắc hổ quân. Đối mặt hơn 10 quân lính Man tộc, đương nhiên không có phần thắng. Nhưng mà, hắc hổ quân lưu lại chặn đường, đều là ông quyết tâm hẳn phải chết, cho dù là trên người đã bị thương nghiêm trọng, cũng vẫn không dừng tấn công. Rất nhanh. Hắc hổ quân lưu lại chặn đường, đã có 2 người chết trận. Cái giá đạt được, Man tộc cũng trả giá bằng tính mạng của 4-5 người. Phu phu. Bạch Thanh thở hổn hển, dựa lưng vào một kiến trúc phía sau, nhìn đông đảo quân lính Man tộc vây đến, trường đao trong tay không ngừng nhỏ máu. Hắn biết rõ. Bản thân cũng sẽ phải chết, trên người tuy rằng không có bị thương ở chỗ hiểm, nhưng vết thương còn lại không ít, bộ giáp sắt trên người cũng vỡ thành mảnh nhỏ, máu tươi chảy ra nhiều khiến thân thể lâm vào trạng thái suy yếu. Quân lính Man tộc trước mặt, có hơn 10 người. Không nói hiện tại bị thương nặng, coi như là thời kỳ toàn thịnh, cũng không có khả năng chống lại. Bất quá. Trên mặt Bạch Thanh cũng không có thần sắc sợ hãi. Nếu hắn đã quyết định ở lại chặn đường, khẳng định đã làm xong chuẩn bị tử chiến. Giết, quân lính Man tộc xông đến, vô số tấn công gần chuẩn bị rơi xuống. Âm. Cửa sổ phía sau vỡ nát, ngay sau đó liền có âm thanh như hổ gầm báo trống vang lên, tất cả binh khí đang vùng chém đến của Man tộc đều bị một lực lượng mạnh mẽ chấn nát. Dư thế chấn động của lực lượng không ngừng, khiến cho những bàn tay cầm binh khí bị rách đứt, phát ra tiếng kêu đau đớn. Người nào? Chuyện gì xảy ra? Biến cố xảy ra đột ngột, khiến tất cả Man tộc đều cả kinh. Chương 215, thực lực đỉnh phong, 2, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện trước mặt của hắc hổ quân kia, đã xuất hiện một người áo xanh. Không nghĩ tới Man tộc công phá Tấn Thành nhanh như vậy. Nhìn rất nhiều Man tộc trước mặt mình, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh lóe ra. Hắn không xác định bản thân cụ thể bế quan bao lâu, có thể nhiều nhất chỉ là 1-2 ngày mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, Man tộc vậy mà đã giết đến trước Thiên Nhất Lâu, khiến Thẩm Trường Thanh rất ngoài ý muốn. Bất quá! Hắn cũng không có nghi hoặc bao lâu, thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hơi thở tiếp theo đã có nắm tay đấm ra, một quân lính Man tộc ngay cả kêu thảm đều không kịp, thân thể đã bị đấm nổ, máu thịt văng ra đầy đất. Giết hắn! Giết! Đồng đội ngã xuống, không chỉ không khiến cho quân lính Man tộc còn lại sợ hãi. Trái lại như kích hoạt hung tính trong lòng, tập thể lao về hướng Thẩm Trường Thanh. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh vui mừng không hãi sợ. Chỉ thấy hắn thoải mái lướt đến giữa bầy quân lính Man tộc, mỗi một quyền mỗi một chưởng đánh ra, đều có thể khiến một người Man tộc thân thể bạo liệt, trực tiếp chết tại chỗ. Hơn 10 người Man tộc. Hầu như không thể chống đỡ được một khắc, toàn bộ đều phơi thây trên đường. Phía sau. Bạch Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt bình tĩnh rốt cục trở nên kinh hãi. Hắn gặp qua cường giả không ít, nhưng giống như người áo xanh trước mắt, thủ đoạn giết chết Man tộc dường như bóp chết một con kiến hôi, quả thật là mới nhìn thấy lần đầu. Đợi sau khi Thẩm Trường Thanh phục hồi tinh thần lại, sắc mặt của Bạch Thanh lại ngẩn ra. Thẩm đại nhân! Ngươi nhận ra ta! Đại nhân của Trấn Ma Ti, ti chức sao có thể không nhận ra, cảm ơn Thẩm đại nhân ra tay đúng lúc. Mới khiến ti chức may mắn tránh khỏi một ít. Bạch Thanh cúi đầu cung kính trả lời, hắc hổ quân kính trọng cường giả, đặc biệt kính trọng cường giả trong người Tần. Thẩm Trường Thanh nhìn Bạch Thanh trước mặt, trực tiếp lấy ra một viên khí huyết đang ném cho đối phương. Bạch Thanh đưa tay tiếp nhận, nhìn đan dược trong tay cũng không hỏi nhiều, mở miệng liền nuốt vào. Đan dược vào bụng. Vốn bởi vì mất khí huyết quá nhiều, khiến cho thân thể suy yếu nhất thời được bổ sung. Sắc mặt cũng một lần nữa hồng hào. Cảm ơn Thẩm đại nhân ban thưởng đan dược, Tấn Thành bây giờ là tình huống gì, vì sao bị công phá nhanh như vậy? Cho viên khí huyết đang giúp Bạch Thanh giữ mạng, Thẩm Trường Thanh mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Nghe vậy, Bạch Thanh trầm giọng trả lời, khởi bẩm Thẩm đại nhân, bây giờ Mang tộc tấn công kịch liệt, tướng quân lệnh cho chúng tôi thả Mang tộc vào thành, sau đó mượn ưu thế địa hình của Tấn Thành, ác chiến cùng với Mang tộc kéo dài thêm một chút thời gian. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh chợt bừng tỉnh, thì ra Hắc Hổ quân chính là muốn đánh du kích chiến. Bất quá cũng phải, Tấn Thành không nhỏ, thả Mang tộc vào, với hiểu biết của Hắc Hổ quân đối với Tấn Thành, quả thật có thể tạo thành phiền toái không nhỏ cho Mang tộc. Đương nhiên. Cứ như vậy, đánh xong một trận Tấn Thành cũng nằm trong trạng thái nửa phế. Hiện tại chỉ nhìn ánh lửa tận trời, là có thể rõ ràng Tấn Thành đang gặp sự phá hủy cỡ nào. Sở định ở nơi nào? Thẩm Trường Thanh lại hỏi, tướng quân bị thương không nhẹ khi giao đấu với Mại Nhĩ Ba, bây giờ đang ở Chu Gia dưỡng thương. Bạch Thanh thành thật trả lời. Chu Gia? Chu Gia nào? Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, rất nhanh liền có phản ứng, cái gọi là Chu Gia, hẳn cũng là Chu Gia trước kia bị diệt môn. Chu Gia bị diệt môn? Bây giờ Hắc Hổ quân tạm thời sử dụng nơi ấy làm cứ điểm, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Lúc này, Mang tộc của địa phương khác cũng đã xông tới, Thẩm Trường Thanh không chút hoang mang, vung tay với Bạch Thanh. Trên người ngươi có thương tích, liền tạm thời tìm một chỗ dưỡng thương, Mang tộc nơi đây giao cho ta xử lý là được. Thẩm đại nhân cẩn thận. Bạch Thanh gật đầu, sau đó liền tự giác rút đi. Hắn cũng không nói lưu lại hỗ trợ, bản thân rất rõ ràng chuyện của mình. Với thực lực của hắn, lưu lại không chỉ không giúp được cái gì, trái lại sẽ gây cản trở. Bạch Thanh rời đi, Thẩm Trường Thanh vẫn đứng bất động ở tại chỗ, trên mặt đất đều là máu thịt, mùi máu tươi gây mũi không khiến hắn có một chút rung động. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trừ ma sứ cấp hoàng võ học, bất bại kim thân, tầng 17, không thể thăng cấp, thiên vũ cương khí, tầng 17, không thể thăng cấp, bách chiến đao pháp, tầng thứ 3, thiết sa chưởng, tầng thứ 5, không thể dung hợp, thiên la đạp cương bộ, tầng thứ 5, không thể dung hợp. Khai Sơn Chưởng Pháp, chưa nhập môn, không thể dung hợp, Liễu Nhứ Thân Pháp, chưa nhập môn, không thể dung hợp, Giết Chóc, Ba Bất Bại Kim Thân tầng 17. Thiên Vũ Cương Khí tầng 17. Đây là tất cả thu hoạch Thẩm Trường Thanh đạt được sau khi bế quan một ngày. 91 điểm giá trị Giết Chóc tiêu hao hầu như không còn, đổi lấy chính là bản điều khiển mạnh mẽ như vậy. Đến hiện tại, hắn vẫn không có lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo như trước. Sử dụng cảnh giới phân chia trên giang hồ, tự nhiên không tính là cường giả cấp tông sư. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh bây giờ có lòng tin, trực tiếp chiến đấu cùng tông sư. Bất bại kim thân tầng 6 tầng 7, cùng với thiên vũ cương khí tầng 16, liền khiến mình có thể tung hoành tại cảnh giới tiên thiên, cho dù là yêu nhân mạnh mẽ như Hồng Y, cũng không có tư cách sống sót trong tay mình. Bây giờ mình lại đột phá, so với ngày xưa còn mạnh mẽ hơn, nếu như thế này cũng không thể chống lại tông sư. Vậy tông sư cũng không tránh khỏi mạnh mẽ quá mức rồi. Tông sư là mạnh mẽ không sai. Thế như dù cho tông sư mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có khả năng mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Cái khác không nói. Chỉ cần là một người võ giả cảnh giới tiên thiên ngoại cương đứng trước mặt, Thẩm Trường Thanh đều có nắm chắc một quyền đánh chết đối phương. Thực lực như vậy không thể chống lại tông sư, vậy tông sư liền thật sự quá đáng sợ. Tương tự. Cũng là bởi vì bây giờ đột phá. Hắn mới có lòng tin đứng ở chỗ này, chờ quân lính khác của Mang tộc đến. Không bao lâu, ở cuối con phố, bắt đầu có quân lính Mang tộc xông vào. Thấy máu thịt văng tung tóe trên mặt đất, cùng với một vài mảnh vỡ áo giáp đặc biệt thuộc về Mang tộc của, những quân lính Mang tộc xông đến đều hiện ra thần sắc phẫn nộ trên mặt. Người Tần chết tiệt, giết hắn. Một tướng lĩnh Mang tộc trên lưng mãnh hổ, sắc mặt lạnh giá, trường đao bên hông ra khỏi vỏ. Mũi đao thẳng chỉ Thẩm Trường Thanh. Chương 216, có muốn đi trợ giúp hay không? Mệnh lệnh truyền ra. Tất cả Mang tộc đều xung phong đến. Trong chớp mắt, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh cũng nhìn về phía tên tướng lĩnh Mang tộc chỉ huy, một tay khoác lên chuôi đao, trường đao bên hông chậm rãi ra khỏi vỏ, một luồng hàn ý như có như không cũng hiện lên. Giết! Trường đao ra khỏi vỏ, Thẩm Trường Thanh đạp mạnh dưới chân. Thân thể dường như mũi tên rời dây cung lao ra ngoài, trực tiếp nhảy vào giữa đội hình của Mang tộc. Bách chiến đao pháp. Cô quân hãm trận. Trường đao quét ngang ra dường như trăng rằm, khí tức túc sát lập tức phát, mấy quân lính Mang tộc đều chưa kịp phản ứng, đã bị trảm ngang thành hai nửa, té ngã xuống đất kêu rên không ngừng, nhưng không có lập tức bỏ mạng. Đồng thời, đòn tấn công của các quân lính mang tộc khác cũng đã tới rồi. Đối mặt vô số đòn tấn công, trên mặt Thẩm Trường Thanh hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Cương khí hộ thể. Cương khí hùng hồn khởi động, phàm là đao kiếm bổ tới toàn bộ đều bị chấn gãy nát. Ngay sau đó, Huyền Nguyệt đao giống như lưỡi hái tử thần, dễ dàng thu hoạch sinh mạng của mang tộc. Mỗi một đao chém ra, đều sẽ mang theo mấy quân lính mang tộc tử vong. Máu tươi văng ra. Thế nhưng có tiên thiên cương khí ngăn cản, căn bản không có biện pháp dính vào Thẩm Trường Thanh một chút. Trong Hắc Hổ quân, có loại cường giả như vậy lúc nào? Tên tướng lĩnh mang tộc kia nhìn Thẩm Trường Thanh như vào chỗ không người, sắc mặt đầy khiếp sợ. Trong trận đánh thủ thành, toàn bộ cường giả trong tấn thành đều đã ra tay, hắn cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện. Ngay lúc hắn khiếp sợ, đội hình quân lính mang tộc đã bị Thẩm Trường Thanh giết hơn phân nửa. Mang tộc tuy rằng có nhân số không ít, thế nhưng không có một cường giả, tấn công không nói tổn thương được hắn, coi như là cương khí hộ thể đều không có cách nào đánh vỡ. Ngược lại, bản thân hắn chém ra mỗi một đao, đều có thể mang đi sinh mạng của mấy quân lính mang tộc. Cứ như vậy, những quân lính mang tộc căn bản không có khả năng chống lại. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh vẫn bước về phía trước, hướng về tên tướng lĩnh mang tộc kia. Bắt trộm trước bắt vua, so sánh với quân lính bình thường của mang tộc, chém giết một người tướng lĩnh mang tộc, hiển nhiên sẽ càng thêm hữu dụng. Cảm thấy được mục đích của Thẩm Trường Thanh, tên tướng lĩnh mang tộc kia cả kinh trong lòng, trong nháy mắt thúc giục mãnh hổ quay đầu, muốn tạm thời rút lui khỏi nơi này. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh lăng không một bước nhảy lên, khí dưới chân bùng phát, hất ngã tất cả quân lính mang tộc vây quanh, ngay sau đó hắn mượn lực chấn động của khí, hướng về tên tướng lĩnh mang tộc. Trong nháy mắt, cự ly của hai bên kéo gần, Huyền Nguyệt đao bỗng nhiên chém ra, đao cương lạnh thấu xương nổ ra ngoài, đã cắt qua không khí. Kình phong đột kích, tâm thần của tên tướng lĩnh mang tộc kia điên cuồng nhảy lên, khiến hắn ta không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy đao cương tràn ngập tầm mắt. Sau đó, đao cương rơi xuống, tầm mắt hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Ở trong mắt của các quân lính mang tộc khác, chỉ thấy được đầu của tên tướng lĩnh mang tộc bay ra khỏi cổ, thi thể không đầu bị mãnh hổ cõng theo rời đi, nhưng không được đi bao xa cũng đã rơi xuống mặt đất. Không tốt. Bách phu trưởng đã chết. Mau báo tin. Quân lính còn lại của mang tộc đều kinh hãi, trong lòng xuất hiện tâm lý sợ hãi mạnh mẽ, nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xoay người đi từng bước tới gần, chân không bị điều khiển mà rút lui về sau. Mang tộc tuy nói hung hãn, nhưng cũng không phải thật sự dũng mãnh không sợ chết. Khi có lực lượng mạnh mẽ đến không thể chống lại, vẫn sẽ sinh ra tâm trạng tuyệt vọng. Bây giờ, ở trong mắt bọn họ, Thẩm Trường Thanh chính là loại tồn tại không thể chống lại, trên trăm mang tộc ra tay, không có tổn thương được đối phương một chút, trái lại bị chém giết hơn phân nửa người, đồng thời Bách Phu Trưởng cũng bị một đao chặt đầu. Lực lượng như vậy đã vượt qua cực hạn có thể thừa nhận của bọn họ. Mỗi một bước tới gần của Thẩm Trường Thanh, tiếng bước chân rất nhỏ đều dường như búa tạ gõ vào tâm thần của quân lính mang tộc. Cuối cùng, quân lính mang tộc không khống chế được sợ hãi trong lòng, toàn bộ đều xoay người điên cuồng chạy trốn. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng Thẩm Trường Thanh không có khả năng tùy ý để bọn họ chạy trốn. Nhất thời, hắn liền trực tiếp xách đao truy sát. Không đến một khắc, trên mặt đất không còn có bất kỳ quân lính mang tộc nào còn đứng, thi thể dưới chân chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ cả con phố. Thẩm Trường Thanh cầm đao mà đứng, trên áo xanh không có một chút vết máu. Chỉ có dưới đế giày, dẫm trên máu tươi, trở thành tì vết duy nhất. Hắn hiện tại, trong lòng mơ hồ có thứ gì đó, có vẻ như muốn mọc rễ nảy mầm, đồng thời lĩnh ngộ đối với bách chiến đao pháp, cũng được sâu sắc thêm một phần. Có thể lần này sẽ là cơ hội đột phá tông sư của mình. Không biết vì sao, trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra suy nghĩ như vậy. Bách chiến đao pháp. Bản thân chính là một môn võ học lấy chiến dưỡng chiến. Chỉ có chém giết trong vạn quân, mới có thể lĩnh ngộ ra tinh túy trong đó. Bây giờ mang tộc công thành, không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt để rèn luyện bách chiến đao pháp. Thực lực của hắn hiện tại đã toàn diện phá vỡ cực hạn của tiên thiên, chỉ có một điểm, không thể chân chính hoàn thành đột phá, đó chính là chân ý của võ đạo. Nếu như có thể lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo trong Bách Chiến Đao Pháp, như vậy coi như là đã hoàn toàn bước chân vào cảnh giới tông sư. Về phần lĩnh ngộ chân ý của võ đạo khác. Nói thật, Thẩm Trường Thanh đã từ bỏ loại suy nghĩ này, Bất Bại Kim Thân cùng Thiên Vũ Cương Khí tầng 17, cũng không có chân ý của võ đạo xuất hiện, hắn còn có thể hy vọng xa vời cái gì. Lúc này chỉ có Bách Chiến Đao Pháp mới là võ học chân chính lĩnh ngộ được chân ý của võ đạo. Nhìn thi thể dưới mặt đất, Thẩm Trường Thanh xoay người rời đi. Mượn dùng đại quân của Man tộc tìm hiểu Bách Chiến Đao Pháp, đích thật là một việc quan trọng, nhưng lúc này cũng không phải lúc thích hợp, chỉ có tạm thời gặp mặt Hắc Hổ quân, hiểu biết rõ ràng thế cục, mới có thể tiến thêm một bước. Chu gia, Chu Trạch. Từ sau khi Chu gia bị diệt môn, Chu Trạch cũng đã bỏ hoang. Có nhiều người của Chu gia như vậy chết ở chỗ này, cũng không có ai dám tự ý đến đây. Cho nên, trước khi Hắc Hổ quân đến, Chu Trạch cũng không có một người, mà Hắc Hổ quân sở dĩ lựa chọn nơi đây, làm cứ điểm lâm thời, cũng là bởi vì vị trí địa lý của Chu Trạch xem như là tương đối sâu, không đến mức ngay từ đầu liền chống lại Man tộc, so với Vạn Hoa lâu bên kia tốt hơn không ít. Chương 217, bói toán, 1, sở tướng quân không có việc gì chứ? Trong đại đường, Trọng Trì thân thiết hỏi. Trên vị trí chủ, Sở Định nhắm mắt điều tức, nghe vậy mở hai mắt, sắc mặt có vài phần tái nhợt, tạm thời không chết được, thực lực của Mại Nhĩ Ba quả thật là mạnh mẽ, chỉ là giao tranh một đòn, để ta bị thương đến tận đây, nếu như trong Tấn Thành ta nếu có thể có một cường giả tông sư, cũng không nhất thiết sẽ bại nhanh như vậy. Thở dài, ông nhìn về phía Trọng Trì. Thẩm đại nhân bên kia, bây giờ có tin tức không? Tạm thời không có tin tức. Trọng Trì lắc đầu, sắc mặt cũng trở nên phức tạp. Man tộc thế tới mạnh mẽ, thiên sát vệ trong thiên nhất lâu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại. Lúc lui lại, cũng có thiên sát vệ muốn thông báo Thẩm Trường Thanh, thế nhưng lại không có một chút âm thanh, cho nên cũng chỉ đành rời đi trước một bước. Bất quá. Theo Trọng Trì nghĩ, với thực lực của Thẩm Trường Thanh, quân lính bình thường của Man tộc căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp lớn đối với hắn. Đợi lúc đối phương xuất quan, tự nhiên có thể bình yên thoát thân. Dù sao, danh hiệu đệ nhất nhân của Tấn Thành bây giờ cũng không phải là tự nhiên mà có, Thẩm đại nhân nếu như xuất quan, khẳng định sẽ gặp mặt với Hắc Hổ quân trong thành, đến lúc đó tự nhiên có thể tìm đến nơi này, chúng ta an tâm chờ là được. Cuối cùng, Trọng Trì lại nói một câu. Sở Định gật đầu. Chỉ hy vọng Thẩm đại nhân có thể thành công đột phá tông sư, bằng không chúng ta sẽ rất gian nan. Mục đích của Hắc Hổ quân chính là kéo dài hai ngày, tranh thủ thời gian cho phủ Đại Hoang. Nếu như thành công ngăn cản hai ngày, Hắc Hổ quân cũng sẽ không thật sự tự chiến trong một tòa thành trống, khẳng định sẽ tìm cơ hội lui lại. Chỉ là cường giả trong Man tộc đông đảo. Trong Hắc Hổ quân nếu như không có cường giả tọa trấn, cũng rất khó mở một đường máu. Một bên, Niếp tự hỏi, những nhân sĩ giang hồ kia bây giờ cũng không có tin tức, chúng ta có muốn phái người liên lạc một phen hay không? Không cần. Sở Định không có mở miệng, Trọng Trì đã lắc đầu, những nhân sĩ giang hồ ấy để cho bọn họ lưu lại thủ thành, bản thân chính là có ý cưỡng chế, hiện tại Tấn Thành bị phá, bọn họ khẳng định sẽ tìm cơ hội rút lui. Tấn Thành chưa phá, chúng ta có thể cưỡng chế để cho bọn họ lưu lại thủ thành. Nhưng Tấn Thành bị phá, mạnh mẽ cưỡng chế để cho bọn họ lưu lại đối kháng Man tộc nói, sẽ có hậu hoạn rất lớn. Bây giờ mất tin tức liền mất tin tức, không có ảnh hưởng lớn với chúng ta. Nghe vậy, Niếp tự gật đầu, xem như là tán thành lời của Trọng Trì nói, cũng phải, bản thân những nhân sĩ giang hồ ấy, cũng không phải thật tâm muốn hỗ trợ Hắc Hổ quân thủ thành, chỉ là bị e sợ bởi lực lượng của triều đình phải ra tay hỗ trợ. Lúc này Hắc Hổ quân đều là bản thân khó bảo toàn, bọn họ khẳng định sẽ không ở lại hỗ trợ. Không nói hỗ trợ, chỉ cần không bị cắn ngược lại một cái, đều là không sai. Lúc này, một người lính trên thân nhuộm máu, vội vã từ bên ngoài chạy đến. Tướng quân, các vị đại nhân, người này chính là Bạch Thanh được Thẩm Trường Thanh cứu. Nhìn thấy có người đến, Sở Định cũng nhận ra đối phương chính là một thành viên trong Hắc Hổ quân trước kia. Có chuyện gì xảy ra? Thế cục bây giờ? Có bất luận tin tức gì, với Hắc Hổ quân mà nói đều là cùng cấp với nguy hiểm cùng cực, phải coi trọng. Niếp tự cùng Trọng Trì một bên, cũng đều tập trung ánh mắt vào người trước mặt. Nghe được câu hỏi, Bạch Thanh ôm quyền, cung kính trả lời, đám người Ti chức bị Mang tộc vây trước Thiên Nhất lâu, sau đó Thẩm Trường Thanh Thẩm đại nhân xuất hiện, chém giết vô số Mang tộc, thuộc hạ lúc này đặc biệt đến bẩm báo. Thẩm đại nhân xuất quan. Thẩm đại nhân bây giờ ở nơi nào? Sắc mặt của mọi người đều có thay đổi khác biệt, Niếp Tự càng gấp giọng hỏi. Nghe vậy, Bạch Thanh lắc đầu, lúc Thẩm đại nhân chém giết những Mang tộc kia, vừa lúc có một nhóm Mang tộc khác nghe tin mà đến, thực lực của Ti chức thấp cho nên không dám lưu lại liên lụy, hiện tại nghĩ đến, Thẩm đại nhân hẳn là đang chém giết Mang tộc. Không tốt. Đợi sau khi hắn nói xong, Sở Định lập tức thay đổi sắc mặt. Hiện tại phần lớn Mang tộc đều đã vào thành, Thẩm đại nhân nếu như bị Mang tộc bao vây, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn, hơn nữa Mại Nhĩ Ba bây giờ chỉ sợ cũng đã vào thành. Nếu như Thẩm đại nhân gặp phải Mại Nhĩ Ba, vậy sẽ rất phiền phức. Thực lực của Mại Nhĩ Ba quá mạnh mẽ. Theo ông thấy, dù cho Thẩm Trường Thanh đột phá cảnh giới tông sư, đối mặt đông đảo Mang tộc cùng Mại Nhĩ Ba cũng chỉ có một con đường chết, dứt lời. Trọng Trì cùng Niếp Tự đều lập tức biến sắc. Hiện tại thực lực của Hắc Hổ quân đã suy yếu, nếu như Thẩm Trường Thanh chết trận, sẽ là một tổn thất cực lớn. Chúng ta có muốn đi trợ giúp hay không? Trợ giúp là nhất định phải trợ giúp, vấn đề là làm sao trợ giúp, lực lượng của chúng ta hiện tại không nhiều lắm, nếu như toàn bộ bị bao vây, cũng là một con đường chết, việc này được nghiêm túc thương lượng một phen mới được. Trong đại đường, bầu không khí một lần nữa trở nên trầm trọng. Sắc mặt của mỗi người đều không dễ coi cho lắm, đang suy nghĩ phương pháp làm sao trợ giúp. Không có biện pháp, thực lực của Hắc Hổ quân có hạn, hơn nữa còn phải chiến đấu cùng đông đảo quân lính Mang tộc trong thành, căn bản không có cách nào tùy ý tiêu hao. Thẩm Trường Thanh phải cứu. Hắc Hổ quân cũng phải cố gắng bảo tồn thực lực hết sức, vào lúc bọn họ chần chờ không dứt, một âm thanh sang sảng từ bên ngoài vang lên. Chuyện gì, vậy mà khiến các vị đại nhân cuốn quýt như vậy? Lời nói truyền đến. Bộ đồ màu xanh đã ánh vào mi mắt của bọn họ. Thẩm đại nhân, nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, mấy người rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Sở Định không khỏi hỏi, nghe nói Thẩm đại nhân giao đấu cùng Mang tộc, không ngờ rằng lại khốn ra nhanh như vậy. Thoát khốn. Thẩm Trường Thanh hơi nhíu lông mày. Thoát khốn thật ra là không cần, chỉ là đem những tên Mang tộc ấy giết sạch mà thôi, lại nói tiếp, ta cũng không nghĩ tới. Tấn Thành sẽ bị Mang tộc công phá nhanh như vậy, xem ra lần này Mang tộc đích thật là vô cùng hung mãnh. Giết sạch, Thẩm đại nhân đã đột phá cảnh giới tông sư. Sắc mặt của Sở Định mơ hồ có chút kích động. Bây giờ Thẩm Trường Thanh đứng ở chỗ này, đều khiến ông cảm giác được một sự áp bức vô hình, kết hợp với tin tức bế quan, trong nháy mắt khiến cho ông liên tưởng đến tông sư. Chương 218, Bói Toán, 2, hai người Trọng Trì cùng Niếp Tự, ánh mắt cũng trở nên nóng rực. Tông sư. Sự thật đột phá tông sư. Trong lòng mọi người thật dài ở đây nổi lên hy vọng, Thẩm Trường Thanh thẳng thắn lắc đầu, không có, đến bây giờ Thẩm Mỗ đều tạm thời không thể lĩnh ngộ chân ý của võ đạo. Nghe vậy, vẻ mong chờ trong mắt của mọi người nhất thời tan biến rất nhiều. Không có lĩnh ngộ chân ý của võ đạo, đó chính là không có đột phá cảnh giới tông sư. Cũng phải. Tông sư há lại dễ dàng đột phá như vậy. Sở Định thở dài. Tông sư đích thật là đột phá rất khó, ông đã dừng lại gần 10 năm tại cảnh giới tiên thiên ngoại cương, đều không có cách nào lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo, với độ tuổi như Thẩm Trường Thanh, muốn đột phá tông sư càng khó khăn. Chỉ là ngay từ đầu ký thác kỳ vọng nhất định trên người đối phương, hiện tại nghe nói không có đột phá, mới có cảm giác mất mát. Cẩn thận suy nghĩ. Thẩm Trường Thanh không có đột phá, cũng là chuyện hiển nhiên. Sau đó, Sở Định nói, Thẩm đại nhân không có đột phá cũng là bình thường, tông sư không dễ dàng, với thiên phú của Thẩm đại nhân có một thời gian lắng động, muốn đột phá không phải là chuyện khó khăn tình. Lúc này Mang tộc vào thành, Thẩm đại nhân lại không có đột phá tông sư, lúc này chúng ta chỉ có thể tiếp tục kế hoạch ban đầu, kéo dài Mang tộc một thời gian, tranh thủ đủ thời gian cho phủ đại hoang, sau đó lại nghĩ biện pháp đột phá vòng vây đi ra ngoài. Cũng chỉ có thể như vậy. Mấy người khác đều gật đầu. Thực lực không đủ, vậy chỉ có thể lựa chọn phương pháp cẩn thận hơn một chút. Sau đó, Sở Định một lần nữa nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, Thẩm đại nhân tuy rằng không có đột phá, nhưng thực lực của ngươi cũng rất mạnh, ta cùng Mại Nhĩ Ba giao đấu bị thương không nhẹ, vốn lo lắng trong Hắc Hổ quân không có cường giả tọa trấn, hiện tại Thẩm đại nhân tới, xem như là tạm thời giải quyết khẩn cấp. tuy nói Thẩm Trường Thanh không có đột phá, nhưng vẫn là cường giả tiên thiên đỉnh phong như trước. Thực lực như vậy, cũng không thể khinh thường. Sở tướng quân giao đấu cùng Mại Nhĩ Ba, không biết đối với thực lực của gã ta, có suy nghĩ như thế nào? Suy nghĩ. Sở Định sắc mặt trịnh trọng, âm thanh ổn định. Ta nói là giao đấu cùng Mại Nhĩ Ba, không bằng nói là bị một đòn của gã đánh bị thương, thực lực của Mại Nhĩ Ba rất mạnh, ta hoài nghi không chỉ là tông sư trung kỳ bình thường đơn giản như vậy. Nếu như là giao đấu chính diện, nhiều nhất 10 chiêu ta sẽ chết ở trong tay gã. Loại thực lực này, quả thật nghe rợn cả người. Nói đến bản thân mình trong vòng 10 chiêu sẽ bị Mại Nhĩ Ba giết chết, trên mặt Sở Định cũng không có một chút xấu hổ. Một cường giả, phải biết thừa nhận thiếu sót của mình. Dù cho ông rất là tự tin đối với thực lực của chính mình, cũng phải rõ ràng chênh lệch giữa bản thân cùng đối phương có bao nhiêu lớn. Không chỉ nói tiên thiên. Coi như là tông sư bình thường, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Mại Nhĩ Ba. Với thực lực của Sở tướng quân, đều không có cách nào chống lại Mại Nhĩ Ba 10 chiêu, xem ra thực lực của Mại Nhĩ Ba đích thật là mạnh mẽ đến đáng sợ. Không sai, Mại Nhĩ Ba làm dũng sĩ nổi danh của Mang tộc, bản thân chính là thần lực trời sinh, tông sư trong cùng cảnh giới có thể chống lại ít càng thêm ít. Ừm. Thẩm Trường Thanh gật đầu, lại có thêm vài phần hiểu biết đối với Mại Nhĩ Ba. Trong 10 chiêu chém giết Sở Định. Nói cách khác, nghiêm ngặt mà nói, Sở Định trong tay Mại Nhĩ Ba, phỏng chừng cũng là chống đỡ 5-6 chiêu. Chênh lệch của hai người, không phải lớn bình thường. Âm âm. Lúc này, có nhiều âm thanh truyền ra, dường như long trời lở đất. Sắc mặt của mọi người đều biến đổi, không hẹn mà cùng đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy vô số ánh lửa phóng lên cao. Đó là vị trí của kho lương. Niếp Tự chỉ là trong nháy mắt, liền nhận ra ánh lửa xuất hiện từ đâu. Kho lương, lương thực chưa kịp mang đi, sau đó để lại trong tấn thành. Vị trí của kho lương quan trọng, nên vẫn đều có người của Hắc Hổ quân canh gác ở nơi đó. Hiện tại phương hướng kho lương bốc cháy, liền chứng minh Mang tộc đã giết đến bên kia, Hắc Hổ quân nơi đó không địch lại, chỉ có thể phóng hỏa đốt lương. Chỉ cần không có lương thực, như vậy đại quân của Mang tộc sẽ bị hạn chế. Dù sao, binh mã chưa động lương thảo đi đâu. Bất luận là trận chiến nào, lương thảo đều là chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu như Mang tộc thiếu lương thảo, coi như là có 100 vạn đại quân, cũng không có khả năng công phá phủ Đại Hoang. Ngược lại cũng thế. Nếu như lương thảo của Tấn Thành rơi vào trong tay Mang tộc, không thể nghi ngờ là làm lớn mạnh thực lực của Mang tộc. Phóng hỏa đốt lương chính là một loại thủ đoạn lưỡng bại câu thương. Đại nhân, Hắc Hổ quân phóng hỏa đốt kho lương của Tấn Thành. Một người tướng lĩnh Mang tộc đến đây bẩm báo. Sắc mặt Mại Nhĩ Ba âm trầm, lập tức cho người cứu hỏa, kho lương Tấn Thành tuyệt đối không thể để mất, mặt khác phái Liệp Ưng thăm dò. Đem tất cả người tần trốn ở trong Tấn Thành đều tìm ra, ta muốn mạng của bọn họ. Vâng. Tên tướng lĩnh Mang tộc kia cuống quýt nhận lệnh lui ra. Lúc người này rời đi, Mại Nhĩ Ba nhìn về phía kho lương đang cháy, sắc mặt lại âm trầm vài phần. Phóng hỏa đốt lương, tốt, rất tốt, thật cho rằng phóng hỏa đốt lương là có thể ngăn cản bước tiến của đại quân tộc ta phải không, quả thật buồn cười. Hắc Hổ quân bây giờ có đầu rút cổ trong thành. Mục đích đơn giản là muốn cuốn lấy chúng ta kéo dài thời gian, nếu như tùy ý để bọn chúng làm như thế, chỉ sợ cục diện sẽ bất lợi với chúng ta. Tư tế của Mang tộc ở một bên, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nghe vậy, thần sắc Mại Nhĩ Ba lạnh lùng, ta tự nhiên rõ ràng mục đích của Hắc Hổ quân, bọn chúng muốn kéo dài thời gian, khiến Phủ Đại Hoang làm ra chuẩn bị, coi như là thật sự để Phủ Đại Hoang chuẩn bị, bọn chúng cũng không có khả năng ngăn cản được bước tiến tấn công của Mang tộc ta. Huống hồ, ta đã không chuẩn bị cho bọn chúng thời gian. Một tấn thành cùng với 12.000 Hắc Hổ quân, liền ngăn cản 12 vạn của Mang tộc cả ngày thời gian. Việc này đã khiến Mại Nhĩ Ba phẫn nộ. Ý của đại nhân là, ta rõ ràng tư tế sở hữu lực lượng bói toán, ta cần ngươi bấm quẻ bói toán, tìm vị trí của Sở Định, chỉ cần giết hắn, Hắc Hổ quân còn lại liền không cần lo lắng. Lúc Mại Nhĩ Ba nói, nghiêng đầu nhìn về phía tư tế. Chương 219, đột phá vòng vây, 1, tư tế của Mang tộc. Bản thân liền nắm giữ lực lượng thần bí, có thể khống chế yêu tà, cũng có thể bói quẻ tính toán thiên địa. Bao năm qua, Mang Hoang phạm là có bất luận tai nạn gì, đều sẽ được tư tế bói toán trước một bước, sau đó làm ra xử lý hợp lý. Cũng là bởi vì như vậy, trong điều kiện gian nan cực khổ của man hoang, man tộc mới có thể sinh sôi nảy nở lớn mạnh. Tốt. Tư Tế gật đầu. Bói toán không có vấn đề, nhưng ta cần máu tươi trong tinh của 10 người làm chất dẫn. Có thể. Mại Nhĩ Ba sớm có dự liệu, sau đó gã nhìn về phía quân lính man tộc phía sau mình. Hiện tại bắt giữ người Tần, thuần túy là lãng phí thời gian. Lời Tư Tế nói các ngươi cũng đều nghe rõ rồi chứ, hiện tại ta cần 10 người dũng sĩ có can đảm hiến thân, man thần đến lúc đó sẽ tiếp nhận các ngươi, đồng thời cũng sẽ che chở người thân của các ngươi. Nói xong. Chợt có một loạt man tộc đứng dậy, từ trong lòng lấy ra một con dao găm, mặt đầy vẻ nhiệt tình cùng nhau hô lớn. Nguyên vì man tộc hiến thân. Dứt lời. Dao găm trực tiếp đâm vào trong ngực, sau đó lại rút ra. Phật. Máu tươi bắn tung tóe. 10 người man tộc đều quỳ xuống đất, dù cho đau nhức cũng không có dãy dụ nửa phần, trên mặt từ đầu đến cuối đều giữ vẻ nhiệt tình. Thấy cảnh này, Tư Tế tiến lên. Dùng quyền trượng xương trực tiếp cắm vào ngực của những man tộc ấy. Rất nhanh, quyền trượng lấy ra. Màu trắng ban đầu, đã nhuộm đẫm màu đỏ của máu tươi. Tên man kia tộc cũng đã hoàn toàn ngã xuống, không còn một chút sinh khí. Một người. Hai người. Rất nhanh, 10 người man tộc đều đã tử vong, xương sọ không biết tên phía trên quyền trượng, đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Tư Tế một tay bắt lấy quyền trượng, một tay làm động tác kỳ quái. Hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ nghe không rõ. Một lực lượng thần bí quanh quẩn. Máu trên xương sọ không biết tên mặt bị hút ra, biến thành từng sợi tơ, đang vào cùng một chỗ ở phía trên, biến thành một quả cầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, Tư Tế vung mạnh quyền trượng, quả cầu máu nhất thời vỡ nát. Hai mắt đóng chặt của lão mở ra, quyền trượng xương chỉ vào một phương hướng, âm thanh lạnh lùng. Tìm được rồi. Bọn chúng đang ở phương hướng kia, coi đây là đường thẳng, ước chừng 300 trượng. Tốt. Mại Nhĩ Ba gật đầu, lúc này hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh ta, mọi người bao vây về phương hướng kia, tuyệt đối không thể để cho đám người Sở Định chạy trốn một ai. Thuộc hạ tuân lệnh, mấy tướng lĩnh không người nhận lệnh, sau đó liền dẫn dắt đại quân của man tộc vây đến. Có phương hướng cùng vị trí cụ thể, chuyện còn lại cũng rất dễ làm. Ta ngược lại muốn nhìn. Hắn còn có thể sống sót ở trong tay ta hay không? Mại Nhĩ Ba sắc mặt lạnh lùng. Là một người cường giả tông sư, vài lần ra tay, đều bị Sở Định đánh lui, thật sự là mất hết mặt mũi. Cho nên ở trong lòng gã, đối phương đã vào danh sách phải giết. Một bên khác, lúc Tư Tế bói toán, lông mày của Sở Định cùng Thẩm Trường Thanh đều nhíu lại theo bản năng, tim cũng đập nhanh hơn một chút, hai người liếc nhìn nhau. Đều nhìn ra thần sắc nghi ngờ không thôi từ trong mắt của nhau. Tâm huyết dâng trào. Đối với võ giả mà nói, không phải là một chuyện bình thường tự nhiên. Chúng ta có thể đã bại lộ. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói. Bói toán. Trong miệng Sở Định nói ra hai chữ, ông cùng man tộc chiến đấu nhiều năm, trong nháy mắt cũng rõ ràng cảm giác vừa rồi, rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Một bên. Thẩm Trường Thanh lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bói toán. Tư Tế trong man tộc khác với võ giả, bọn họ đa phần thờ phụng man thần trong truyền thuyết, sau đó mượn lực lượng từ man thần, sở hữu các loại thủ đoạn thần dị, có thể điều khiển yêu tà, cũng có thể bói quẻ tính toán thiên địa. Bất quá, không phải tất cả tư tế của man tộc đều có thể tinh thông bói toán, tư tế của man tộc thật sự tinh thông bói toán là vô cùng đáng sợ, bọn họ có thể biết trước rất nhiều chuyện, một vài tư tế của man tộc mạnh mẽ. Càng có thể trực tiếp dự đoán tương lai. Khi nói về tư tế của man tộc, sắc mặt của Sở Định cũng trở nên nghiêm túc. Bói quẻ tính toán thiên địa. Thậm chí có thể nhìn trộm tương lai. Những việc ấy đều là thủ đoạn mạnh mẽ của tư tế của man tộc. Chu Trạch đã không an toàn, chúng ta chuẩn bị đổi chỗ khác đi. Sở Định trầm giọng mở miệng, không cần phải nói, nơi đây khẳng định là bị man tộc bói toán ra. Đã như vậy. Thì khẳng định không thể ở lại nữa, bằng không đợi khi đại quân của man tộc xông đến, đám người mình ngoan cố chống cự, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Thẩm Trường Thanh một bên nghe vậy, mới xem như là biết, thì ra tư tế của man tộc thế mà còn nắm giữ có thủ đoạn bói quẻ tính toán thiên địa. Nghe được Sở Định nói muốn lui lại, hắn cũng không có ý phản đối. Chỉ là hỏi ra nghi hoặc trong lòng, thủ đoạn bói quẻ tính toán thiên địa của man tộc, có phải có hạn chế gì hay không, nếu như không có hạn chế. chẳng phải là có thể tùy ý bói toán, sau đó làm ra chuẩn bị thỏa đáng. Đương nhiên là có hạn chế. Sở Đình gật đầu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Chỉ là ngươi hỏi ta hạn chế là cái gì, ta cũng không có cách nào trả lời, bởi vì ta cũng không rõ ràng lắm, hạn chế của bói toán rốt cuộc là cái gì, có thể trấn ma ti các ngươi sẽ có người rõ ràng mới phải, dù sao cường giả trong trấn ma ti, cũng đánh không ít với tư tế của mang tộc. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đối với thủ đoạn của tư tế mang tộc, hắn cũng có chút tò mò. Cho nên sau khi nghe Sở Định nói xong, trong lòng âm thầm làm quyết định, chờ trở về trấn Ma Ti, nhất định phải tìm cơ hội hỏi chuyện có quan hệ với tư tế của mang tộc. Không bao lâu, Văn Sách từ bên ngoài vội vã tiến vào, khởi bẩm tướng quân, căn cứ tin tức của huynh đệ khác báo lại, mang tộc đột nhiên thu hẹp lực lượng, trực tiếp sử dụng phương thức vòng vây hướng về bên này. Quả nhiên, ánh mắt của Sở Định lạnh lẽo, lập tức hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh ta, mọi người bên trong Chu Trạch làm tốt chuẩn bị đột phá vòng vây, về phần Hắc Hổ quân khác dựa theo kế hoạch sớm định ra, chờ đợi thời cơ thích hợp hình thành ngăn cản đối với mang tộc, không cần kinh hoảng. Mục đích của mang tộc, khẳng định là hướng về phía bản thân mình. Kết quả cuối cùng của bói toán, tất nhiên cũng là vị trí của bản thân mình. Dù sao bắt trộm trước Bắc Vương. Chỉ cần bắt được ông, thực lực của Hắc Hổ quân trong thành sẽ giảm lớn. Vâng. Văn Sách ôm quyền nhận lệnh. Đợi sau khi hắn rời đi, Sở Định nhìn về phía những người khác. Các vị, làm tốt chuẩn bị rút lui đi. Chương 220, đột phá vòng vây, 2, nói là chuẩn bị, trên thực tế cũng không có gì để chuẩn bị, chỉ dùng chưa đến nửa khắc thời gian, Hắc Hổ quân ở trong Chu Trạch liền bắt đầu di chuyển. Đồng thời, Hắc Hổ quân ẩn trốn ở các nơi, cũng không ngừng đem tin tức truyền đến, cuối cùng tất cả tin tức tập hợp cùng một chỗ. Khiến sắc mặt của Sở Định lại biến đổi. Phiền phức. Chuyện gì xảy ra? Niếp Tự nhướng mày. Mang tộc lần này sự thật quyết tâm muốn tiêu diệt chúng ta, vậy mà hoàn toàn bỏ qua phòng thủ các nơi khác trong thành, mấy vạn đại quân chỉ hướng về chỗ của chúng ta, bây giờ độ khó đột phá vòng vây đã gia tăng, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Sở Định trầm giọng nói. Ông cũng thật sự không ngờ, mang tộc sẽ quả quyết như vậy. Hoàn toàn bỏ qua các nơi khác trong thành, triệu tập đại quân đến đây giết mình. Bất quá. Cục diện như vậy, cũng không có khiến vị thống soái của Hắc Hổ quân mất tỉnh táo. Từ giây phút Tấn Thành bị phá, Sở Định đã sớm chuẩn bị tâm lý. 12.000 Hắc Hổ quân. Ngăn chặn 12 vạn đại quân của mang tộc, trong đó, chỉ cần có bất luận vô ý, đều sẽ là thịt nát xương tan hoàn toàn. Bây giờ Tấn Thành bị phá, Hắc Hổ quân mặc dù là mượn ưu thế trong thành, không ngừng đánh lén mang tộc, nhưng cũng chỉ là có thể kéo dài một chút thời gian mà thôi. Nhiều mang tộc vào thành. Chỉ cần đối phương đủ quả quyết, hoàn toàn có thể tiêu diệt Hắc Hổ quân từng chút hầu như không còn. Quá trình này, khuyết điểm duy nhất, đại khái chính là cần tiêu hao một chút thời gian. Nghe vậy, sắc mặt của những người khác đều biến đổi, giữa lông mày của Trọng Trì có thần sắc sầu khổ, bất đắc dĩ cười khổ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là khó thoát một kiếp. Mang tộc bây giờ bao vây bốn bề, với lực lượng của chúng ta bây giờ muốn đột phá phong tỏa, chỉ sợ không có khả năng. Ông vốn muốn tìm cơ hội, khi sự tình hoàn toàn không thể nghịch chuyển liền lập tức rút đi. Lại không nghĩ rằng chính là mang tộc bao vây đến đây nhanh như vậy, thế cục trước mặt như vậy, còn muốn chạy trốn, đã không thực tế. Khiến tất cả Hắc Hổ quân tập hợp đột phá vòng vây. Thẩm Trường Thanh đột nhiên mở miệng. Thấy cảnh này, Sở Định nhất thời nhíu mày, nếu như triệu tập tất cả Hắc Hổ quân đột phá vòng vây, xác suất có thể đột phá vòng vây thành công cũng vô cùng nhỏ bé, hơn nữa còn dễ bị mang tộc bắt hết một lưới. Nếu như Tấn Thành hoàn toàn bị phá, dự định kéo dài thời gian của chúng ta liền thất bại, Hắc Hổ quân hiện tại tổn thất nặng nề, coi như là kéo dài thời gian có thể kéo dài được bao lâu, lui lại đi, 12.000 Hắc Hổ quân đều chôn vùi tại đây là không đáng, về phần kéo dài thời gian. Ta có thể thử một chút. Giao cho ngươi. Sở Định nghi ngờ không thôi. Không phải ông khinh thường Thẩm Trường Thanh, mà là một người võ giả cảnh giới tiên thiên, có thể tạo được tác dụng gì? Không nói cảnh giới tiên thiên. Coi như là tông sư có thể làm sao, đối mặt nhiều đại quân của mang tộc, tông sư vẫn chỉ có thể ngã xuống. Ta muốn thử một chút. Thẩm Trường Thanh cầm trường đao bên hông, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Ta tuy rằng không có đột cảnh giới tông sư, nhưng cũng không nhất thiết kém hơn so với tông sư bao nhiêu, hơn nữa võ học của ta chính là lợi dụng sát phạt chiến trường là chủ yếu, nếu có thể mượn dùng đại quân của Mang tộc giúp ta lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo, vậy là tốt nhất. Ngươi muốn mượn dùng đại quân của Mang tộc để rèn luyện võ học của mình. Sở Định hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Khi thấy thần sắc nghiêm túc của Thẩm Trường Thanh, ông mới rốt cục trở nên trịnh trọng. Thẩm đại nhân đã suy nghĩ cẩn thận. Đó là đương nhiên. Thẩm Trường Thanh tự tin gật đầu. Triệu tập tất cả Hắc Hổ quân đột phá vòng vây, bây giờ lại tiếp tục kéo dài là không cần thiết. Nhưng Mại Nhĩ Ba. Mại Nhĩ Ba tự nhiên do ta đối phó, Thẩm Trường Thanh cắt lời Sở Định nói, thông qua lời nói của đối phương, hắn đã có một nhận thức xác thực đối với thực lực của Mại Nhĩ Ba. Mặc dù bản thân không có đột phá cảnh giới tông sư, nhưng cũng chưa chắc không phải đối thủ của Mại Nhĩ Ba. Người còn lại đều im lặng. Nhìn thần sắc của Thẩm Trường Thanh, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân của Sở Định. Bọn họ đang chờ. Chờ đối phương làm ra quyết đoán. Phát tín hiệu đi. Không có chần chờ bao lâu, Sở Định lập tức làm ra quyết định. Đúng theo như lời của Thẩm Trường Thanh, lực lượng của Hắc Hổ quân từ đầu đến cuối đều quá yếu, lúc này tính là dùng hết toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng không ngăn được Mang tộc bao lâu. Dù sao, kéo dài hai ngày thời gian, chỉ là một suy nghĩ lý tưởng mà thôi. Thật sự trước mắt đủ để chứng minh, kéo dài hai ngày chỉ là một chuyện cười. Nếu Thẩm Trường Thanh có lòng tin đối với bản thân như vậy, vậy Sở Định cũng lựa chọn tin tưởng đối phương một lần. Hơn nữa, hiện tại không tin cũng không có biện pháp khác. Đạt được mệnh lệnh, văn sách nhất thời phát ra tín hiệu. Chỉ thấy lệnh tiễn bắn lên trên cao, trực tiếp nổ tung ra ánh sáng rực rỡ giữa ban ngày. Tất cả Hắc Hổ quân trốn ở các nơi thấy cảnh này, đều từ chỗ trốn đi ra, tập hợp về phương hướng phát ra tín hiệu. Tín hiệu của Hắc Hổ quân. Mại Nhĩ Ba nhìn lệnh tiễn thả ra trên bầu trời, ánh mắt của gã trở nên lạnh lùng hơn một chút. Hắc Hổ quân bây giờ thả ra tín hiệu, là biết bản thân không có cách nào thoát khốn, cho nên muốn tự chiến đến cùng sao? Quả thật buồn cười. Tự chiến đến cùng. Cũng phải nhìn có tư cách hay không mới được. Nếu như là 12.000 Hắc Hổ quân của thời kỳ toàn thịnh, nói không chừng thật sự có thể mở ra một đường máu dưới vòng vây của Mang tộc. Nhưng Hắc Hổ quân hôm nay đã tổn thất nặng nề, dựa vào mấy ngàn tàn binh bại tướng, muốn mở ra một đường máu dưới vòng vây của đông đảo đại quân của Mang tộc, đó chính là một câu chuyện cười. Nghe vậy, tư tế của Mang tộc cũng phụ họa. Đại nhân nói không sai, thực lực của Hắc Hổ quân hiện tại đã tổn thất lớn, hẳn là không có khả năng phá tan vòng vây, bọn họ bây giờ truyền ra tín hiệu là tốt nhất, chúng ta vừa lúc mượn cơ hội này tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Đợi sau khi tiêu diệt Hắc Hổ quân, Tấn Thành coi như là hoàn toàn rơi vào trong tay chúng ta. Sau khi nghỉ ngơi, chúng ta có thể tiếp tục đưa quân lên Bắc, gặp mặt các nhánh đại quân khác, công chiếm phủ Đại Hoang. Tuy rằng quá trình chiếm Tấn Thành có chút trắc trở. Nhưng nghiêm túc nói tiếp, bây giờ tính toán từ đầu đến cuối cũng chỉ là một ngày thời gian mà thôi.